Vận may đổi đời, chương 207, 207, sát phạt dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần chưa bao giờ được tập trung như bây giờ xây dựng vị thế. Chỉ số Hang Seng, tại điểm 7610 xây dựng một tuyến phòng thủ. Hãy cho họ biết rằng đây là tuyến phòng thủ của chúng ta. Chấm, ngoại trừ lĩnh vực Internet, mua hết cổ phiếu thuộc top 10 của tất cả các lĩnh vực khác đi. Lần này, tiền ủy thác là 150 tỷ. Ngay khi Lý Thần vừa dứt lời, Lý Gia Thành và những người khác đột nhiên đứng lên và ngạc nhiên nói. Tổng kế hoạch giải cứu chỉ có 100 tỷ. 150 tỷ này ở đâu ra vậy? Trong tay tôi có, Lý Thần nhẹ giọng nói. Về kinh phí, mọi người đừng lo lắng. Nói rồi, anh không nhìn vào biểu hiện phức tạp và khó hiểu của Lý Gia Thành và những người khác nữa, mà tiếp tục ra lệnh. Cuộc giao tranh giữa chủ lực của hai bên đã đến mức gây sát thương nặng. Lần này, không có thăm dò tiền từ cả hai bên điên cuồng đổ vào thị trường mà sát phạt. Lý Thần nhìn chằm chằm vào chỉ số Hang Seng, nhìn nó đang từ từ tiến gần tới điểm 7600, lúc này, ngay cả Lý Thần cũng có chút căng thẳng. Một khi đối phương ép chỉ số Hang Seng xuống 7600 điểm thì cái bẫy này có thể được kích hoạt và đối phương sẽ bị mắc kẹt ở đây. Cái bẫy này giống như một cái lồng. Một khi nguồn tiền chủ lực của đối phương bị mắc kẹt và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đối phương sẽ là một con lợn đợi bị giết thịt trong tay của Lý Thần. Tình hình hiện tại quả thực đang phát triển theo hướng mà Lý Thần mong đợi. 7610 điểm, hàng phòng ngự mà Lý Thần cố tình dựng lên đã bị xuyên thủng sau một pha kháng cự gian nan. Tại mỗi điểm vị tiếp theo, bên bán khống theo giá giảm đều vượt qua cực kỳ khó khăn. Dường như tại tuyến phòng thủ cuối cùng của Lý Thần đang ở điểm 7600, một khi vượt qua 7600 điểm thì Lý Thần sẽ thất thủ hoàn toàn, thành quả của chiến thắng đang ở trước mắt họ, 7608 điểm, Lý Thần vẫn đang kháng cự và ban hành nhiều quyết sách khác nhau. Mọi người trong đội của Trương Tự Hưng đều hận không thể mọc ra bốn tay để thao tác. 7605 điểm, mùi thuốc súng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông đã nồng nặc đến cực điểm. Trận chiến kinh doanh trên thị trường chứng khoán này nhất định sẽ được đưa vào giáo án của trường kinh doanh, đã đến hồi gay cấn. 7602 điểm, áp lực đã được đẩy lên cực hạn. Lúc này, dù là Lý Thần hay bên bán khống, ai nấy đều đã nỗ lực hết mình. Không nói đến những nhà đầu tư cổ phiếu bên ngoài, ngay cả người đứng đầu tứ đại gia tộc lúc này cũng không thể ngồi yên, lần lượt đứng lên, nhìn chằm chằm thị trường. Duy chỉ có Lý Diệu Khang bày ra vẻ gấp gáp trên khuôn mặt để che đi sự giễu cợt và mỉa mai. Ông ta cảm thấy rất thú vị, nhìn phản ứng của những người này, ông ta rất muốn biết nếu bọn họ biết ông ta là nội gián, hơn nữa còn tiết lộ tin tình báo của họ ra ngoài, thì biểu hiện của các người anh em này sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Lý Diệu Khang không khỏi muốn cười to vài tiếng. Lý Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử với đôi mắt như thiêu đốt. Bên trên liên tục làm mới vô số thông tin giao dịch. Chiến trường chủ lực của hai bên đang trải ra một trận chiến khốc liệt chưa từng có. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, anh đang nắm chắc hàng phòng ngự, đối thủ cũng đang từng bước áp sát. Nhưng dường như lực bám sát của bên bán khống không đủ, khi chỉ số giảm gần 7602 điểm, họ không thể tiến xa hơn nữa. Đây là một tin tốt trong mắt những người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Thần nhận thấy có gì đó bất thường. Cách chương.